Phần 9, chương 4, phẩm chất của thương gia Do Thái. Xin Chúa hãy giáng xuống những trắc trở để thử thách lòng tin của con đối với người. Xin Chúa hãy giáng xuống những đau khổ để phân biệt con với những người bình thường khác. Xin Chúa hãy ban cho con nghịch cảnh để con thành phong. Sách Ta Mớt. Luôn giữ uy tín, không bao giờ kinh doanh chụp giật. Có một câu nói rất hay: đau khổ lớn nhất của con người không phải là bị người khác lừa dối, mà là không được người khác tin tưởng. Có nghĩa là giữ chữ tín là một nguyên tắc hành sự quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người. Vậy làm thế nào để trở thành người biết giữ chữ tín? Trong quá trình kinh doanh, thương gia Do Thái thường gặp rất nhiều sự đả kích, kỳ thị vô cớ, cũng gặp rất nhiều lời nói dối và âm mưu, nhưng họ vẫn tin vào lời dạy của Chúa. Làm người phải biết giữ lời hứa, thành thật, thì sau khi chết mới được lên thiên đàng. Trong lĩnh vực kinh doanh, họ càng ý thức được rằng có được lòng tin của người khác là cơ sở để giao dịch thuận lợi. Thương gia Do Thái không bao giờ tùy tiện hứa hẹn hoặc ký vào hợp đồng. Nhưng một khi họ đã hứa hoặc đã đặt bút ký, thì họ sẽ nghiêm túc thực hiện. Nhờ vậy, thương gia Do Thái nổi tiếng là thành tín. Sách Ta Mớt cũng đặt ra rất nhiều quy tắc đối với hoạt động kinh doanh. Một trong những nguyên tắc đó là nghiêm cấm những lời quảng cáo hoặc những thủ đoạn bán hàng gian dối, như không được hóa trang cho nô lệ để họ trông có vẻ trẻ hơn, khỏe mạnh hơn, không được nhuộm màu lông cho gia súc để đánh lừa khách hàng. Ngoài ra, người bán phải nói đúng chất lượng của sản phẩm cho người mua biết. Nếu người mua phát hiện thấy sản phẩm có những vấn đề mà người bán không nói đến, thì họ có quyền trả lại sản phẩm. Về phương diện định giá, mặc dù lúc đó không có tiêu chuẩn thống nhất, hai bên phải tự định ra mức giá phù hợp. Nhưng thông thường, ít nhiều, món hàng vẫn được duy trì ở một mức giá nhất định. Vì vậy, nếu người bán lợi dụng việc người mua không biết giá cả để nâng giá lên hơn 10%, thì theo quy định, cuộc mua bán này tự động mất hiệu quả. Trong xã hội hiện đại, chúng ta sẽ thấy những quy định này là rất bình thường. Nhưng nếu đặt những quy định này trong hoàn cảnh ra đời của sách Ta Mớt, khi mà các dân tộc khác vẫn còn ở trong xã hội nông nghiệp, thì chúng ta sẽ thấy người Do Thái có cái nhìn rất tiến bộ. Vì trong thời kỳ ấy, người Do Thái đã có thể dự đoán được tương lai, xã hội sẽ lấy thương nghiệp làm chủ và uy tín là nền tảng của kinh doanh. Thương gia Do Thái không bao giờ kinh doanh theo kiểu chụp giật. Đối với họ, lối suy nghĩ chỉ cần có người tìm đến mình một lần là mình có thể giàu to, chẳng khác nào tự diệt vong. Người Do Thái không có tổ quốc, bị buộc phải sống nay đây mai đó, lẽ ra họ rất dễ có thói quen buôn bán chụp giật. Nhưng thực tế, người Do Thái không bao giờ làm những việc xấu xa đó, mà ngược lại, họ còn nổi tiếng là uy tín, sản phẩm hoặc cung cách phục vụ của họ đều là số một. Tại sao lại như vậy? Ngoài bối cảnh văn hóa và truyền thống tôn trọng lời hứa của thương gia Do Thái, uy tín kinh doanh này còn bắt nguồn từ sự kết hợp giữa cuộc sống lưu vong và quy luật của hoạt động kinh doanh, nên thương gia Do Thái nhận ra được thế nào là kinh doanh thực thụ. Marks & Spencer là tập đoàn bán lẻ rất nổi tiếng của nước Anh. Ban đầu đây là công ty do Michael Marks, một người Ba Lan gốc Do Thái di cư sang Anh, và Thomas Spencer, một nhân viên thu ngân ở Chelsea, thành lập năm 1884. Sau khi Michael Marks qua đời năm 1907, con trai ông là Simon Marks tiếp quản công ty. Đến năm 1915, cùng với một người bạn thân và cũng là anh em cột chèo Israel Sheff, Simon đã phát triển cửa hàng nhỏ thành chuỗi cửa hàng bán hàng giá rẻ có nguồn vốn mạnh hơn, hàng hóa phong phú hơn và có chức năng giống như một thị trường siêu cấp. Tập đoàn bán lẻ Marks & Spencer tuy có đặc trưng bán hàng giá rẻ, nhưng họ rất chú trọng đến chất lượng của sản phẩm với phương châm giá rẻ hàng tốt. Theo như một số tờ báo từng nói, tập đoàn này đã tạo ra một cuộc cách mạng xã hội, vì thông thường cách ăn mặc của một người thể hiện tầng lớp xã hội của họ. Nhưng công ty Marks & Spencer lại có thể cung cấp những trang phục giá rẻ, giúp cho người có thu nhập trung bình vẫn có thể mặc những trang phục chẳng khác gì quý bà quý cô. Ngày nay, tại nước Anh, nhãn hàng của công ty này đã trở thành biểu tượng của sản phẩm chất lượng tốt. Marks & Spencer không những cung cấp cho khách hàng những món hàng vừa ý nhất mà còn có chế độ phục vụ tốt nhất. Sự chu đáo lịch sự của nhân viên bán hàng đã trở thành kiểu mẫu của nước Anh, đất nước vốn đã nổi tiếng là lịch sự. Khi tuyển nhân viên, Simon và Israel Luôn thận trọng giống hệt như khi chọn lựa hàng hóa trong kinh doanh. Nhân viên có tố chất cao và phục vụ ở trình độ cao đã đưa công ty này trở thành thiên đường của mua sắm. Mark & Pencil không những luôn nghĩ cho khách hàng mà còn rất quan tâm đến nhân viên của công ty. Yêu cầu của họ đối với công nhân viên rất cao, nhưng bù lại họ có những điều kiện làm việc, những chế độ ưu đãi cực tốt. Công nhân viên của công ty ngoài việc được hưởng lương rất cao, họ còn được hưởng chế độ bảo hiểm và khám chữa bệnh tốt. Nhờ có những tính toán chu đáo cho khách hàng và công nhân viên của Simon và Estrand, nên Mark & Pencil trở thành doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả nhất trên toàn quốc, thu hút được một số lượng lớn người đầu tư. Một ví dụ khác là tập đoàn bán lẻ Sears, Roebuck & Co. của Mỹ, họ cũng áp dụng phương châm kinh doanh giống như Mark & Pencil. Thậm chí họ còn vượt trội hơn trong phương diện ưu đãi khách hàng và công nhân viên, đồng thời họ còn nhân rộng những điều kiện ưu đãi này ra toàn xã hội, thực hiện được mục tiêu xã hội tốt đẹp. Julius Rosenberg là người đứng đầu của Sears, Roebuck & Co. Ông di cư đến Mỹ ngay từ khi là một đứa trẻ và đã từng làm việc tại cửa hàng bán lẻ của người chú. Sau đó, ông biết công ty Sears, Roebuck & Co. đang kêu gọi đầu tư nên ông đã đầu tư vào đây 37.530 đô la Mỹ, chiếm 1/4 tổng ngạch đầu tư của toàn công ty và trở thành thành viên của hội đồng quản trị. Năm 1910, Richard Sears, chủ tịch hội đồng quản trị và cũng là người sáng lập công ty nghỉ hưu, chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị được giao cho Julius Rosenberg. Julius Rosenberg đã đưa ra phương châm kinh doanh của công ty là hàng tốt giá rẻ. Phần lớn các mặt hàng của công ty đều do xí nghiệp tập đoàn tự sản xuất. Vì vậy, sản phẩm được đảm bảo chất lượng mà giá thành lại thấp. Nhưng chiến lược thực sự để đưa Sears, Roebuck & Co. đến thành công là quy định do Julius Rosenberg đặt ra. Nếu không hài lòng, khách hàng có thể trả lại hàng. Chuẩn tắc thể hiện đạo đức kinh doanh tối cao và được rất nhiều doanh nghiệp hiện nay noi theo này là chưa từng nghe thấy trước đó. Julius Rosenberg được coi là người tiên phong trong chiến lược nâng uy tín của doanh nghiệp đạt đến trình độ cao. Công ty Sears, Roebuck & Co. được người tiêu dùng nhiệt liệt, ủng hộ nhờ vào chất lượng, giá cả của sản phẩm, uy tín của công ty và những dự đoán chính xác về thị trường. Trước khi Julius Rosenberg qua đời, bảng danh mục sản phẩm của công ty đã lên đến 40 triệu quyển. Và tại nước Mỹ, hầu như gia đình nào cũng có. Các nhà quan sát cho rằng, những bảng danh mục sản phẩm được xuất bản liên tục này gần như đã tạo nên một phần lịch sử xã hội Mỹ. Từ những bảng danh mục sản phẩm này, người ta có thể biết được quá trình phát triển thị hiếu và thẩm mỹ của người dân Mỹ. Trong quá trình phát triển này, Sears, Roebuck & Co. đã đóng một vai trò khá lớn trong việc dự đoán xu hướng phát triển, thậm chí là tạo ra chúng. Nhờ vào uy tín kinh doanh, công ty Sears, Roebuck & Co. kinh doanh rất tốt, giành được nhiều thắng lợi. Sau 3 năm, vốn đầu tư ban đầu của Julius Rosenberg đã lên đến 150 triệu đô la Mỹ. Nhờ có sức mạnh tài chính này, Julius Rosenberg bắt đầu tham gia vào các hoạt động từ thiện. Ông đã tài trợ để xây dựng các trường học ở các vùng nông thôn thuộc miền Nam nước Mỹ, tài trợ 2,7 triệu đô la để giải quyết vấn đề nhà ở cho người da đen ở Chicago. Ngoài ra, ông còn quyên tặng 5 triệu đô la cho Trường Đại học Chicago, Viện Bảo tàng Công nghệ và Khoa học Chicago. Năm 1917, ông lập ra quỹ Julius Rosenberg có 30 triệu đô la Mỹ. Và quy định vốn và lời của quỹ này phải dùng hết trong vòng 25 năm sau khi ông qua đời. Người Do Thái tin rằng họ sống ở đâu thì sẽ bén rễ ở nơi đó. Họ không những thành tín trong kinh doanh mà còn rất hòa thuận với mọi người, thậm chí là lấy tài sản của mình để giúp đỡ những người khác. Họ tin rằng chỉ có đối đãi nhau thành thật, có được sự tin tưởng của người khác thì mới có bạn. Chính nhờ vậy, người Do Thái mới có được thành công to lớn trong quá trình phục hưng dân tộc Do Thái. Lần mua bán nào cũng là lần đầu tiên. Trong kinh doanh, kỵ nhất là cả tin. Ở đời, làm việc gì cũng phải cẩn thận, không được chủ quan, mất cảnh giác, ngay cả khi mình có ít nhiều kinh nghiệm. Trong kinh doanh, mọi người đều lấy lợi ích làm đầu, bất cẩn là sẽ bị mắc bẫy ngay. Đồng tiền thường bóp méo đạo đức và lương tri. Vì vậy, chúng ta thường chứng kiến rất nhiều trò lừa đảo trong kinh doanh. Kẻ lừa đảo thì nhẫn nhơ hưởng lợi, người bị hại thì không biết kêu ai. Thương gia Do Thái có một câu cửa miệng, lần mua bán nào cũng đều là lần đầu tiên. Ý nghĩa của câu nói này là phải coi mỗi một lần mua bán đều là lần giao dịch đầu tiên với đối tác. Không nên vì đối tác đã từng có giao dịch với mình mà chủ quan, mất cảnh giác, bạn không nên cả tin vào vẻ chân thành bên ngoài của đối tác. Một hôm, một thương gia Nhật Bản mời một họa sĩ người Do Thái đến Ginza dùng bữa. Trong khi chờ phục vụ mang thức ăn đến, họa sĩ này ngẫu hứng lấy giấy bút ra, vẽ ký họa vị nữ chủ nhân của nhà hàng. Ông ta hoàn thành bức vẽ rất nhanh và đưa cho thương gia Nhật Bản xem. Bức vẽ rất sinh động và có hồn. Thương gia Nhật Bản không ngớt lời khen người. Đẹp quá, đẹp quá. Nghe bạn mình khen người, người Do Thái liền xoay người lại, ngồi đối diện với thương gia Nhật Bản và lại vẽ. Lâu lâu, ông ta còn đưa ngón trỏ của tay trái ra. Thông thường khi tính toán tỷ lệ giữa các bộ phận, các họa sĩ vẫn sử dụng phương pháp đơn giản này. Vị thương gia Nhật Bản nhìn thấy điều bộ của người họa sĩ, tưởng rằng lần này ông ta đang vẽ mình, nên cố gắng ngồi yên. 10 phút sau, người họa sĩ dừng bút nói, xong rồi. Đến lúc này, vị thương gia Nhật Bản mới dám thả lỏng người. Ông ta nôn nóng chồm người dậy, để xem, và không khỏi kinh ngạc. Hóa ra, người họa sĩ không vẽ thương gia Nhật Bản, mà là vẽ ngón tay của mình. Thương gia Nhật Bản này thẹn quá đâm bực. Tôi đã tạo dáng thật lâu vậy mà ông lại chê xỏ tôi. Vị họa sĩ này cười đáp. Tôi nghe nói ông rất giỏi kinh doanh, vì vậy mới cố tình thử ông thôi. Ông không hỏi tôi vẽ gì mà đã vội cho rằng tôi vẽ ông, còn tạo dáng cho đẹp nữa. Chỉ riêng việc này đủ để thấy, so với thương gia Do Thái, ông vẫn còn kém xa. Đến lúc này, vị thương gia Nhật Bản mới hiểu ra rằng mình đã mắc sai lầm gì. Lần đầu tiên, vị họa sĩ hướng về cô chủ quán và vẽ cô chủ quán. Lần thứ hai, vị họa sĩ hướng về phía ông và vẽ. Ông đã vội cho rằng vị họa sĩ này chắc chắn đang vẽ mình. Chính vì đã từng mắc phải những sai lầm tương tự như vị thương gia Nhật Bản vừa nêu, nên người Do Thái mới đúc kết ra một nguyên tắc kinh doanh. Lần mua bán nào cũng là lần đầu tiên. Dù là hợp tác với người thân quen đến đâu, thương gia Do Thái vẫn không vì vậy mà mất cảnh giác trước những yêu cầu hoặc những điều khoản trong hợp đồng. Họ luôn có thói quen coi mọi cuộc giao dịch đều độc lập, coi mọi đối tác đều là người hợp tác lần đầu. Làm như vậy, ít nhất có hai lợi ích lớn. Thứ nhất, không bị mắc hởm như vị thương gia Nhật Bản nọ, chỉ vì cách nghĩ cái trước giống cái sau, nên mới mất cảnh giác. Vì vậy, nếu có sự chuẩn bị đầy đủ thì sẽ kịp thời, chủ động ứng phó. Thứ hai, có thể duy trì được thắng lợi mà mình có được từ lần giao dịch trước, không bị thiệt, chỉ vì nể tình mà nhượng bộ. Kinh doanh dẫu sao cũng là kinh doanh, không thể xen lẫn tình cảm vào được, nếu không thì đâu cần phải vất vả tính toán chi li trong lần giao dịch đầu tiên. Thương gia Do Thái hiểu rằng, ấn tượng đầu tiên là rất khó thay đổi, vì vậy rất dễ có trường hợp bị mắc bẫy do ấn tượng đầu tiên này, cho đến khi hậu quả xảy đến, ngoài việc thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng. Họ mới nhận ra sự sơ suất của mình. Trong vô số những vụ lừa đảo, có rất nhiều người lương thiện chỉ vì tin vào người quen, thậm chí là chỉ gặp mặt có một lần, hoặc vì thành công trong một lần giao dịch nhỏ, nên đã bị mắc lừa. Vì vậy, lần mua bán nào cũng đều là lần đầu tiên, quả thực là một nguyên tắc kinh doanh sống còn, được rút ra từ lịch sử kinh doanh lâu đời của người Do Thái, và nó đã ăn sâu vào tiềm thức của họ. Một điều thú vị là, khi giao dịch với đối tác, thương gia Do Thái luôn buộc mình phải thực hiện nguyên tắc này để không bị đối tác giật dây. Nhưng họ lại luôn nhanh chóng lợi dụng ấn tượng ban đầu của đối tác đối với lần thứ hai để giật dây ngược lại. So với vị họa sĩ ở câu chuyện vừa nêu, anh nhân viên bán hàng trong câu chuyện cười sau đây còn vận dụng nguyên tắc này khéo léo hơn. Anh ta không cần phải nói, mà chỉ lợi dụng lời nói của khách hàng để tạo nên cái bẫy lần thứ hai hoàn hảo. Trong một cửa hàng bán dù, ông hãy mua chiếc dù tuyệt đẹp này đi, tôi đảm bảo đây là lụa thật đấy. Nhưng đắt quá. Vậy ông mua chiếc này nhé. Chiếc dù này cũng rất đẹp mà lại không đắt lắm, chỉ 5 đô la thôi. Chiếc dù này cũng đảm bảo chứ. Tất nhiên rồi ạ. Đảm bảo là lụa thật chứ. Ông yên tâm, chúng tôi tuyệt đối đảm bảo. Nhưng rõ ràng nó không phải là lụa. À, tôi đảm bảo nó là một chiếc dù. Nguy hiểm quá. Suýt chút nữa là vị khách hàng đã rơi vào các bẫy ngôn ngữ do mình tạo ra. May mà ông ta không coi đảm bảo lần thứ hai thành đảm bảo lần thứ nhất, nhờ vậy mới không bị mua một chiếc dù, chỉ đảm bảo là một chiếc dù. Quả là gừng càng già càng cay, thương gia Do Thái là những người dày dạn kinh nghiệm, nên mới dễ dàng vượt qua cửa ải cả tin này. Nếu thương gia toàn thế giới đều giống như họ, thì có lẽ sẽ tránh được nhiều bi kịch. Chị tin vào mình, cảnh giác với những cái bẫy trong kinh doanh. Người Do Thái sinh ra đã ở trong nghịch cảnh, cuộc sống của họ luôn đầy rẫy những khó khăn. Để thích ứng với hoàn cảnh này, họ cần phải biết cách cư xử với chính mình và với người khác. Thông thường, người Do Thái luôn giáo dục con cái phải tin vào chính mình. Ngoài bản thân mình ra, không được tin vào bất cứ người nào khác. Quan niệm này của người Do Thái gần như đã đạt đến mức cực đoan. Do Thái giáo dạy giáo dân của họ rằng cần phải giữ vững niềm tin, giọt máu đào hơn ao nước lã. Có nghĩa là ngoài tộc họ của mình ra, không được tin người của tộc họ khác. Trong sách Talmud viết rằng, nếu là người Do Thái, thì dù không có khế ước, chỉ cần một lời hứa là có thể tin được. Ngược lại, nếu không phải là người Do Thái, thì dù đã ký vào khế ước, cũng không được chủ quan. Tại sao sách Talmud lại nói như vậy? Như chúng ta đã biết, người Do Thái rất coi trọng chữ tín. Một người Do Thái nếu bội ước, hình phạt sẽ là vĩnh viễn không được bước chân vào cộng đồng người Do Thái. Điều này chẳng khác nào bị tuyên án tử hình. Vì vậy, người Do Thái không bao giờ dám bội ước, càng không dám lọc lừa, dối trá. Còn những người không thuộc cộng đồng người Do Thái thì lại không bị ràng buộc bởi những luật lệ này. Vì vậy, khi ký hợp đồng với họ, người Do Thái đưa ra rất nhiều điều kiện hà khắc. Hợp đồng cũng rất chặt chẽ, không để kẽ hở để họ lợi dụng. Đây chính là ý thức, tư tưởng tự bảo vệ mình mà người Do Thái có được sau bao năm lưu lạc và bị lừa dối. Bạn bè thân thiết đôi khi lại là kẻ thù lớn nhất. Người Do Thái thường tin vào câu nói này, có lẽ. Chúng ta sẽ tự hỏi rằng, người Do Thái đã không tin người khác như thế, vậy họ có tự khép mình không? Đương nhiên là không. Nếu không, thì làm sao họ có thể trở thành thương gia số một thế giới? Mạng lưới kinh doanh của người Do Thái rộng lớn vô cùng. Họ cũng tích cực tiến hành hợp tác với thương gia nước ngoài, xây dựng công ty liên doanh, nhưng họ không mấy tin tưởng thương gia nước ngoài, đặc biệt là không tin vào thành ý thực hiện hợp đồng của người ngoại quốc. Vậy, họ đã xử lý hai vấn đề đối chọi nhau này như thế nào? Người Do Thái làm việc rất nghiêm túc, không hề có sự qua loa đại khái. Họ không dễ dàng tin vào những lời hứa của đối tác khi giao dịch. Đối với hợp đồng mà cả hai bên đã ký kết, họ cũng luôn giữ thái độ cảnh giác. Để buộc đối tác phải tuân thủ hợp đồng, họ sẽ dành ra một khoản tiền tuyển dụng những người có năng lực để giúp họ đốc thúc đối tác và đảm bảo rằng lợi ích của họ không bị xâm phạm. Dan Pujita từng kể về những gì ông đã trải qua như sau. Có một lần, khi Dan Pujita đang bận xử lý công việc tại văn phòng, thì đột nhiên có một vị luật sư gọi điện đến cho ông. Chào ông Dan Pujita, tôi có việc muốn thỉnh giáo ông, không biết bây giờ ông có bận gì không? Lúc đó, ông đang phải xử lý những công văn rất quan trọng, vì vậy ông từ chối. Nhưng vị luật sư đó vẫn kiên nhẫn thỉnh cầu. Dù thế nào thì cũng xin ông bớt chút thời gian cho tôi được gặp mặt. Xin lỗi, tôi thực sự rất bận. Vậy thì thế này nhé. Mỗi một giờ nói chuyện tôi sẽ trả thù lao là $200, vì đây là một việc rất quan trọng. Dan Pujita không còn cách nào để từ chối được nữa. Vị luật sư này là một người tư vấn luật cho một công ty lớn ở Mỹ. Ông chủ của công ty này là một người Mỹ gốc Do Thái. Ông ta muốn hợp tác với một công ty ở Tokyo, Nhật Bản, nhưng lại sợ công ty này không thực hiện hợp đồng. Vì vậy, vị luật sư mới tìm đến Dan Pujita để nhờ ông giới thiệu cho một người Nhật Bản có thể thay mặt công ty Mỹ, giám sát công ty này. Mức lương dự tính cho người giám sát là $1,000. Công việc rất nhẹ nhàng, mức lương lại cao, từ đó có thể thấy được phía công ty Mỹ coi trọng việc này đến mức nào. Sau khi nói rõ ý định của mình, vị luật sư còn đưa Dan Pujita xem bản hợp đồng đã ký kết với công ty Nhật Bản nọ. Dan Pujita xem xong bản hợp đồng, ông phát hiện ra bản hợp đồng được viết bằng chữ Nhật này có rất nhiều vấn đề mà người nước ngoài không dễ gì nhận ra được. Nếu ông chủ người Mỹ gốc Do Thái không nghĩ đến việc tuyển chọn người giám sát là người Nhật Bản, thì ông ta sẽ không phát hiện ra những lỗ hổng lớn trong hợp đồng. Có được người giám sát giỏi thì công ty Nhật Bản dù có muốn lợi dụng kẽ hở để kiếm lời cũng rất khó. Vì vậy, vai trò của người giám sát rất quan trọng. Cách làm việc thận trọng của ông chủ người Do Thái đã giúp ông ta không bị người Nhật Bản lừa. Sở dĩ Dan Pujita đồng ý giúp đỡ công ty này là vì người Do Thái có mối quan hệ tốt với ông. Có được sự tín nhiệm của người Do Thái là điều không dễ. Người Do Thái đã tin tưởng ông thì ông cũng cần phải giúp đỡ họ. Đây cũng là việc thường tình. Rất nhiều người vì lợi nhuận đã bất chấp thủ đoạn. Vì vậy, việc đặt một số cái bẫy trong hợp đồng là chuyện thường. Đặc biệt là trong những hợp đồng được ký kết với doanh nghiệp nước ngoài, họ thường lợi dụng sự khác biệt ngôn ngữ để ngầm đặt những cái bẫy. Những thương gia nước ngoài thường rất dễ rơi vào những cái bẫy này. Vì vậy, bố trí người giám sát là rất quan trọng. Có sự hiện diện của người này thì thương gia nước ngoài sẽ tránh được rất nhiều chuyện ám toán, tránh được những tổn thất cho công ty. Do đó, cho dù phải trả một mức lương cao cho vị trí này, họ cũng chấp nhận. Việc người Do Thái bỏ tiền ra để tìm người giám sát cho mình rất đáng để chúng ta học tập. Một là, chúng ta không phải mất thời gian và công sức để đi giám sát đối tác. Hơn nữa, chưa chắc đã có hiệu quả. Hai là, tránh được việc chúng ta động chạm đến những đối tác không đáng tin cậy, dẫn đến những việc không vui cho cả hai bên, vì dẫu sao, chúng ta vẫn là người đứng ở phía sau. Một chuyện có lợi như thế, tại sao lại không thử áp dụng? Hài hòa trong các mối quan hệ. Điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Rabbi Hiller, một vị Rabbi nổi tiếng trong lịch sử Do Thái, cũng đã từng định nghĩa như vậy đối với tinh túy của văn hóa Do Thái. Rabbi Hiller xuất thân bần hàn, nhờ vào thiên phú và sự chuyên cần, ông đã trở thành một người có học thức uyên bác. Sau khi ông trở thành Rabbi hàng đầu trong Do Thái giáo, có một lần, một người không phải là người Do Thái đến tìm ông và yêu cầu ông nói toàn bộ học vấn của Do Thái. Trong khoảng thời gian đúng bằng thời gian người này, nhấc một chân lên. Không ngờ, người này vẫn chưa kịp nhấc chân lên, Rabbi Hiller đã nói một câu đúc kết toàn bộ học vấn của Do Thái. Điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Cuộc sống con người luôn gắn liền với cuộc sống xã hội, có nghĩa là mối quan hệ ban đầu giữa người và người chắc chắn phải là mối quan hệ giúp đỡ lẫn nhau và phải được xây dựng trên cơ sở hiểu lẫn nhau. Điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác là một nguyên tắc ứng xử. Chỉ cần tuân thủ nguyên tắc này trong mọi giao tiếp, con người sẽ đạt được thành công. Đương nhiên trong từng hoàn cảnh cụ thể, nguyên tắc này sẽ có những cách vận dụng khác nhau. Trong sách Talmud có một câu chuyện như sau. Một lần nọ, một Rabbi mời 6 người đến họp để bàn bạc về một việc. Nhưng ngày hôm sau, lại có 7 người đến dự họp. Trong số 7 người này, chắc chắn là có một người không được mời. Nhưng Rabbi không biết người này là ai. Thế là, Rabbi đành phải nói với mọi người. Trong số này, nếu có vị nào không được mời, thì xin ra về cho. Kết quả là trong số 7 người, người có uy tín nhất mà ai cũng biết chắc là được mời, lại đứng dậy, bước ra về. Trong số 7 người này, chắc chắn có một người không được mời. Nhưng để người đó tự thừa nhận mình không đủ tư cách dự họp, quả là việc khó chịu, đặc biệt là trước mặt rất nhiều người như thế. Vì vậy, cách hành xử của người có uy tín nhất trong số 7 người đó, quả là một hành động cao thượng. Chúng ta có thể thấy, thông điệp mà câu chuyện ngụ ngôn này muốn truyền đạt, chính là tinh thần của câu nói. Điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Có điều, người nhân nghĩa trong câu chuyện lại là người đức cao vọng trọng. Nếu là người bình thường, thì họ có làm được điều này không? Vì vậy, người tự trọng không những phải giữ vững nguyên tắc đạo đức này, mà còn phải biết cách vận dụng nó một cách chính xác và đúng thời điểm. Điều người khác không muốn thì đừng làm đối với mình. Trong ví dụ vừa nêu, chúng ta thiên về việc tìm ra những nét đặc sắc của dân tộc Do Thái. Ngoài những điều này, điều người khác không muốn thì đừng làm đối với mình, cũng là một nguyên tắc thích hợp với cả hai bên. Một hệ thống đạo đức, hoàn chỉnh, không nên chỉ dừng lại ở yêu cầu, điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác, mà nên mở rộng ra là, điều người khác không muốn thì đừng làm đối với mình. Không khó để nhận ra rằng, là một nguyên tắc đạo đức, điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác, đã ngầm thừa nhận việc ưu tiên cho người khác, thậm chí là hạn chế cả những yêu cầu của bản thân, để mối quan hệ giữa người với người được tốt đẹp. Một người không có quyền áp đặt những thứ mà mình không muốn lên người khác thì cũng không nên áp đặt những thứ mà mọi người không muốn đối với mình. Nếu có trường hợp cả hai bên đều không muốn, nhưng phải có một bên phải gánh chịu thì thế nào? Lúc này, người nhân nghĩa sẽ đứng ra đảm nhận. Làm như vậy tuy khiến người khác cảm động nhưng lại có tội với bản thân. Ý nghĩa đích thực của đạo đức chính là cả hai bên đều được hưởng lợi, chứ không phải là một bên được lợi còn một bên thì phải chịu thiệt hại. Tóm lại, nguyên tắc đối nhân xử thế nên bao hàm cả hai điểm, điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác, và điều người khác không muốn thì đừng làm cho mình. Chúng ta đều không muốn bị người khác lừa, thì cũng không nên lừa người khác, vì người khác cũng không muốn bị lừa. Đồng thời trong một tình huống nào đó, nếu nói thật lại làm tổn thương, hoặc không lịch sự đối với người nghe, thì chúng ta không nên nói thật, mà nên nói dối với thiện ý. Trong sách Talmud có nhắc đến hai tình huống, có thể nói dối, và cũng cần phải nói dối. Tình huống thứ nhất, nếu một người nào đó đã mua về một món đồ và hỏi nhận xét của bạn, lúc này, cho dù món đồ đó không tốt, bạn cũng nên nói rất tốt. Tình huống thứ hai, trong hôn lễ của người bạn, cho dù cô dâu không đẹp, thậm chí là xấu, bạn cũng nên nói dối, cô dâu rất đẹp, các bạn chắc chắn sẽ trăm năm hạnh phúc. Quy định đặc biệt này thường được vận dụng trong những trường hợp một người nào đó đã rơi vào tình huống không thể nào thay đổi được nữa. Mục đích là để an ủi người đó, không làm cho người đó buồn vì lựa chọn của mình. Hai quy định này thể hiện được cách ứng xử khéo léo trong những vấn đề tế nhị. Từ đó chúng ta có thể nhận ra rằng người Do Thái đã mở khái niệm người khác ra một phạm vi rất rộng. Chỉ cần dành một tình cảm nào đó cho một sự vật hoặc một sự việc thì những thứ đó sẽ trở thành sợi dây kết nối với người khác. Người Do Thái nổi tiếng là dân tộc của điều luật. Đối với bản thân, người Do Thái rất tôn trọng 613 điều luật do dân tộc họ lập ra, nhưng họ không có ý áp đặt những điều luật này đối với những người không phải là người Do Thái. Các Rabbi không hề truyền giáo cho những người không phải người Do Thái, nhưng căn cứ vào quy định của sách Talmud để đảm bảo hòa hiếu đôi bên, người không phải người Do Thái nếu muốn thiết lập quan hệ với người Do Thái thì phải chịu ràng buộc bởi 7 điều cấm sau. 1. Không ăn thịt sống của động vật vừa mới chết. 2. Không to tiếng khiển trách người khác. 3. Không trộm cắp. 4. Phải tuân thủ pháp luật. 5. Không giết người. 6. Không lấy người gần huyết thống. 7. Không loạn luân. Rất rõ ràng, 7 điều cấm này tương đồng với phạm vi đạo đức, tập tục hoặc luật lệ mà dân tộc khác đang tuân thủ, chứ chưa mang nét riêng của người Do Thái. Đối với mình thì có đến 613 điều cấm, đối với người khác thì chỉ dùng đến 7 điều. Chứng tỏ, điều mà người Do Thái thực sự coi trọng khi đối nhân xử thế là tôn trọng, khoan dung lẫn nhau. Mỗi khi bước chân của thương gia Do Thái đi qua một nơi nào đó trên thế giới, thì họ lại tạo ra những thành tích kinh doanh đáng nể. Cho dù có những lúc, những thương gia Do Thái thường bị gọi là dơi hút máu. Chỉ vì sự giàu có của mình gặp phải sự chà đạp hoặc giết chóc của những dân tộc khác, nhưng một dân tộc nhỏ bé lại có thể sinh tồn chỉ bằng lòng tin và những thành tích kinh doanh xuất sắc của mình đã là một kỳ tích rồi. Ở một góc độ nào đó, quan niệm tôn trọng người khác và làm giàu trong hòa hiếu mà các thương gia Do Thái luôn giữ vững chính là nghệ thuật sống để họ có thể sinh tồn trong những áp lực cạnh tranh khốc liệt. Bắt đầu từ bản thân mình, sách Talmud viết rằng người bạn đáng tin cậy nhất chính là bạn. Sai lầm mà con người hay mắc phải nhất là nhận thức và quan niệm sai lầm. Quan niệm không đúng đắn sẽ dẫn đến những hành vi không đúng đắn. Ai cũng mong muốn có được sự giúp đỡ của người khác. Trong những lúc khó khăn hoặc nguy hiểm, chúng ta luôn nghĩ rằng giá như có ai đó giúp đỡ mình thì tốt quá. Vì vậy, chúng ta thường hay trông chờ vào người khác, đặc biệt là những người bạn của mình. Nhưng thực tế, bạn dù có tốt đến đâu thì cũng chỉ là bạn. Trong lòng họ nghĩ thế nào, bạn đâu thể biết được, và bạn cũng không thể buộc họ nghĩ giống như bạn. Những người không thân thiết khác thì lại càng không nên hy vọng. Con người dù có lòng tốt nhưng không phải ai cũng là Bồ Tát. Vì vậy, thay vì trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác, thì tốt nhất là bạn nên tự thân vận động, tự tìm cách cứu mình. Ai cũng hy vọng mình có một gia đình hạnh phúc, hy vọng giành được thành công trong cuộc sống, cũng hy vọng có được một công việc tốt và một đất nước tốt. Như vậy, chúng ta không cần phải nỗ lực mà vẫn sống sung túc. Nhưng chúng ta đã biết làm thế nào để xây dựng một gia đình hạnh phúc, tạo ra một công việc tốt chưa? Chúng ta ngưỡng mộ những gia tộc hiển hách, nhưng chúng ta phải biết rằng, khi lập nghiệp, đa phần những bậc tiền bối của các gia tộc đó đều bắt đầu từ bàn tay trắng. Chúng ta luôn mơ ước mình có được không gian làm việc đẹp đẽ, làm những công việc khiến người khác ngưỡng mộ, nhưng chúng ta nên biết rằng, cần phải không ngừng học tập và tích lũy kinh nghiệm, thì mới có được không gian làm việc ấy. Tương tự như vậy, đối với một quốc gia, nếu không có người nỗ lực và phấn đấu thì làm sao quốc gia có thể phồn vinh và phát triển? Tóm lại, tất cả đều bắt đầu từ chính mình. Song bản tính con người thường khắt khe với lỗi lầm của người khác nhưng lại dễ dãi với bản thân, đôi lúc còn ngụy biện cho mình. Vì vậy, khuyết điểm lớn nhất của con người là không thể lấy mình làm gương. Trong sách Talmud có một câu rất ý vị như sau. Con người hay để ý những căn bệnh ngoài da không đáng kể của người khác, nhưng không nhìn thấy căn bệnh nặng trong cơ thể mình. Điểm đầu tiên là con người cần phải yêu cầu bản thân mình, sau đó mới yêu cầu người khác. Bản thân mình phải tự mình bước đi thì mới đúng là đi đường đi của mình. Bản thân mình không tự đi là yêu cầu người khác đi là vô lý. Người Do Thái có truyền thống luôn bắt đầu từ bản thân mình, biết tự kiểm điểm bản thân, biết giữ kỷ luật của bản thân. Là con dân của Chúa, họ nổi tiếng với phẩm chất tuân thủ khế ước, tuân thủ pháp luật. Trong hoạt động kinh doanh, thương gia Do Thái rất khắt khe trong việc tuân thủ hợp đồng, cho dù chỉ là thỏa thuận miệng. Đối với họ, Một khi đôi bên đã thống nhất với nhau về một vấn đề nào đó, thì họ sẽ nghiêm túc chấp hành đến từng chi tiết nhỏ. Họ cho rằng bản thân mình phải tuân thủ hợp đồng trước thì mới phù hợp với yêu cầu của con dân đối với Chúa, mới thể hiện được tinh thần của hợp đồng là thực hiện nghĩa vụ của mình theo hợp đồng. Cả hai bên đều buộc mình phải thực hiện theo đúng hợp đồng, thì hợp đồng mới thực sự có giá trị. Nếu không bắt đầu từ bản thân mình, nhưng lại buộc đối tác phải thực hiện, thì sẽ gây khó khăn cho việc tuân thủ hợp đồng. Nếu cả hai bên đều muốn dùng hợp đồng để làm khó lẫn nhau, thì hợp đồng đó có nguy cơ phá sản. Khi hợp tác với người Do Thái, cơ bản là không có tình trạng người Do Thái không chấp hành hợp đồng, trừ phi hợp đồng đó có vấn đề. Chính nhờ tinh thần bắt đầu từ bản thân, tự buộc mình phải chấp hành hợp đồng, nên người Do Thái mới giành được danh xưng thương gia số 1 của thế giới. Trong quản lý doanh nghiệp, người Do Thái cũng luôn lấy mình làm gương trước, sau đó mới cảm hóa người khác bằng hành động của mình. Rất ít có trường hợp bản thân họ không chấp hành, nhưng lại buộc người khác phải chấp hành. Có lẽ, chấp hành quy định, tuân thủ hợp đồng, chỉ là biểu hiện bên ngoài của tinh thần, bắt đầu từ bản thân mình của người Do Thái. Biểu hiện bên trong của tinh thần này là biết tự kiểm điểm, tự phê bình. Họ luôn tự hỏi mình đang làm gì, nên làm gì, làm vì cái gì. Nhưng họ rất ít khi yêu cầu người khác như vậy. Ý nghĩa của bắt đầu từ bản thân mình là hoàn thiện bản thân, nhưng lại đủ sức cảm hóa người khác. So với việc chỉ đơn thuần buộc người khác, thì cách làm này hiệu quả hơn nhiều. Trong cuộc vận động khôi phục lại đất nước Israel, những người Do Thái dù là giàu hay nghèo, dù là địa vị thế nào, họ đều hết lòng vì đất nước. Họ không bao giờ nghĩ rằng phải yêu cầu người khác làm điều gì đó cho đất nước, mà chỉ nghĩ rằng mình có thể làm gì cho đất nước. Nhờ có tinh thần này, nên những người Do Thái sống lưu vong khắp nơi vẫn có thể liên kết chặt chẽ và xây dựng lại thành công đất nước Israel. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe xong phần 9. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mời quý vị thính giả đón nghe phần 10.